Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, thứ 876 chương sau lưng kẻ địch 01. Ngủ, không có gì đáng ngại, Ngọc Lưu dịu dàng cười. Tọa hạ đạo, trước ăn cơm đi, Phượng Giao bắt được Ngọc Lưu tay. Dường như dùng cực đại khí lực, đầu ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng. Một hồi ngươi đi nghỉ ngơi. Nhượng Thanh Ảnh tương tấu chương lấy đến, ta giúp ngươi phê duyệt. Ngọc Lưu trên tay truyền đến cảm giác đau. Hơi nhíu mày, Phượng Giao quá mức khác thường, nhượng hắn cũng theo có chút bất an, cầm ngược ở Phượng Giao tay. Ngọc Lưu ôn thanh đảo, Giao Giao, ngươi làm sao vậy, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Phượng Giao sắc mặt khẽ biến, Giao Giao đầu, khẽ nói, không có, Ngọc Lưu. Ta lúc nào cũng làm ác mộng, mặc dù không nhớ là cái gì, nhưng ta nghĩ, ước chừng là cùng ngươi có liên quan, mặc dù trước Nam Cung Tuấn đã nói qua. Mang thai nữ nhân tình tự thay đổi luôn, nhưng Phượng Giao như vậy, có phần có chút quá mức khác thường. Ta không sao, ta sẽ hảo hảo bảo vệ mình, ngươi muốn với ta có lòng tin. Ngọc Lưu một bên mềm giọng hống Phượng Giao, một bên huy Phượng Giao ăn cháo. Phượng Giao có vẻ trầm mặc vắng vẻ, yên lặng ăn Ngọc Lưu đút tới bên miệng đồ ăn, trong miệng lại là một điểm vị đô phát hiện không được. Ngọc Lưu cũng đã nhận ra Phượng Giao tình hình như vậy. Hơi nhíu mày, đãn vẫn là không có hỏi cái gì. Khoảnh khắc, Bích Liên cùng Nam Cung Tuấn tiến vào, thấy Phượng Giao sắc mặt yên ổn, đãn đáy mắt lạnh lùng, đều là cả kinh, nàng chiều hôm qua dường như cảm lạnh. Người giúp nàng đem bắt mạch Ngọc Lưu thương Phượng Giao tay trái đưa ra đi. Một tay ôm Phượng Giao. Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu, lại liếc nhìn Nam Cung Tuấn. Đạo, biểu ca, người giúp ta khai một chút thuốc an thần. Ta gần nhất giấc ngủ không tốt. Nam Cung Tuấn gật gật đầu. Tọa hạ giúp Phượng Giao bắt mạch. Bích Liên cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Nam Cung Tuấn. Đuổi theo hỏi, thế nào? Nam Cung Tuấn sắc mặt bình tĩnh, một lát sau, thu về tay, nói, vô sự, mạch tượng bình thường, bất quá biểu muội thân thể vốn là thuộc hàn, bây giờ đã vào thu, thường ngày còn là không muốn hóng gió cảm lạnh. Bích Liên gật gật đầu, lại liếc nhìn Phượng Giao hơi nhíu mày, nàng chẳng qua là mang thai, vậy mà như thế yếu, thổi cái phong cũng, Ngọc Lưu nhíu mày. Suy nghĩ hạ, đạo, ta chỗ đó có kiện tuyết hồ áo choàng, bây giờ ở thái tử phủ phóng, một hồi ta làm cho người ta mang tới. Phượng Giao nhịn không được hãn đát đát. Bây giờ mới trời thu, dùng không dày như thế áo choàng. Ngọc Lưu hoàn toàn không thấy Phượng Giao lời. Chém đinh chặt sắt đạo, phải dùng tới, ta một hồi để Thanh Bình đi lấy. Nam Cung Tuấn cười híp mắt nhìn Phượng Giao. Đạo, người khí sắc không tệ, chỉ là tinh thần dường như không tốt, ta khai an thần dược cũng vô dụng, người nếu như tâm phiền bất an, thường ngày tìm một ít chuyện làm, nhàn rỗi chung quy nghĩ ngợi lung tung. Phượng Giao suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý. Lập tức lại nói với Ngọc Lưu, một hồi ngươi đi ngủ, ta cho ngươi phê tấu chương, ngôn ngữ rất là kiên định. Lại bởi vì vừa rồi Nam Cung Tuấn nói như vậy. Ngọc Lưu liền cũng gật đầu đồng ý. Đồ ăn sáng hậu, Nam Cung Tuấn và Bích Liên đi thiên điện. Ngọc Lưu bị Phượng Giao đặt tại giường nhỏ thượng nghỉ ngơi. Phượng Giao thì lại là ngồi ở trước bàn phê duyệt tấu chương. Ngọc Lưu hôm nay vốn là mệt nhọc, bây giờ nhìn Phượng Giao, buồn ngủ, không bao lâu liền ngủ. Phượng Giao chưa bao giờ phê duyệt quá tấu chương, có chút tốn sức, bất quá cũng không làm khó được nàng. Bất quá vừa lên buổi trưa liền xử lý xong tấu chương. Ngọc Lưu ngủ sắp tới một ngày, chạng vạng thời gian mới tỉnh lại, tấu chương đã đưa về ngự thư phòng. Phượng Giao sắc mặt an tường ngủ ở bên cạnh hắn, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài. Ngọc Lưu lặng lẽ đứng dậy, ra tầm cung dặn bảo cung nhân chuẩn bị bữa tối. Hắn thì lại là đi ngự thư phòng. Hết chương.